Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 814, Okiya tiên sinh, người nền giao tiền thuê nhà. Kudo nhà chiếm diện tích tương đối lớn, là một căn điển hình 3 tầng kiểu Âu biệt thự. Nhiều như vậy gian phòng Kudo nhà có thể dùng đến không hề nhiều. Vì lẽ đó đại đa số gian phòng đều là không. Okiya Subaru có thể tùy ý chọn một gian vào ở. Conan mang theo Okiya Subaru ở trong nhà đi. Đơn giản giới thiệu với hắn mỗi cái gian phòng công dụng. Kỳ thực hắn không nói cũng được. Dù sao những này gian phòng công dụng vừa nhìn liền hiểu được. Nhưng Kamikawa-san ở đây. Hắn vẫn phải là tận cùng làm là chủ nhân công nghĩa vụ. Bằng không tùy tiện nhường một cái người xa lạ vào ở trong nhà còn cái gì cũng không khai báo cũng. Quá khả nghi, đây là nhà ta thư phòng. Bên trong tất cả đều là cha ta tàng thư. Đi xong một vòng, Conan đẩy ra ở vào mái nhà trung ương nhất gian phòng cửa lớn. Gian phòng này nói là thư phòng. Kỳ thực cùng thư viện cũng gần như. Toàn bộ gian nhà hầu như xếp đầy giá sách cùng sách. Theo phòng chừng có chừng hơn vạn bản. Kamikawa-san mỗi lần tới đều rất cảm thán. Nhiều như vậy sách, muốn xem xong đến lúc nào? Okiya Subaru cũng có chút bị cái này, thư viện, kinh đến. Hắn bên cạnh rút ra một quyển lật qua lật lại. Sau đó nhìn một vòng xung quanh sách phong. Hỏi, những thứ này đều là suy lý tiểu thuyết sao? Phần lớn đều là suy lý tiểu thuyết. Trên căn bản đều là cha hắn thu gom suy lý tiểu thuyết. Nhưng trên thế giới suy lý tiểu thuyết là có hạn. Vì lẽ đó nơi này còn có không ít tên loại hình tàng thư. Chuyển xong một vòng, Okiya Subaru quay về tòa biệt thự cấu tạo đã có một cái đại thể lập thể bản đồ. Okiya tiên sinh cảm thấy thế nào? Kamikawa-san hỏi, nếu như có cơ hội, nhất định phải cố gắng cảm tạ một hồi nhà này chủ nhân đồng ý nhường ta ở nhờ. Lập tức được lớn, như vậy chỗ tốt. Okiya Subaru hắn cũng không có biểu lộ ra bị đĩa bánh đập trúng kinh hỉ cảm giác. Vẻ mặt như cũ bình tĩnh mà kiềm chế. Chỉ là trên mặt mang tới mấy phần đối với chủ nhân nhà cảm kích. Tạ cũng không cần, cho tiền thuê nhà là được. Conan tự nhiên là sẽ không để cho Akai Suichi cho tiền thuê nhà. Nói lời này chỉ có thể là Kamikawa-san. Nghe nói như thế, Akai Suichi cùng Conan đồng thời mộng bức. Conan là hoàn toàn không nghĩ tới tiền thuê nhà việc này. Mà Akai Suichi là hoàn toàn không nghĩ tới Kamikawa-san sẽ nói lời này. Kamikawa-san không có quản hai người này mộng bức. Hắn đếm trên đầu ngón tay nói. Như thế xa hoa biệt thự mỗi tháng cho thuê ít nhất phải mười mấy vạn đồng yên. Hiện tại ngươi là ở đây ở nhờ. Mười mấy vạn không cần. Nhưng mấy vạn đồng yên tổng cần giao một hồi đi. Conan là tiểu hài tử. Không biết những này. Kudo một nhà cũng đều không ở Nhật Bản. Ngoài tầm tay với. Tuy rằng Kudo Shinichi tên kia không thế nào quan tâm củi gạo dầu muối. Nhưng ta nếu ở đây. Tự nhiên không thể bởi vì hắn không hiểu liền để hắn chịu thiệt. Chấm ngoặc kép. Conan sững sờ nháy mắt. Thật giống như lần thứ nhất nhận thức Kamikawa-san như thế. Rõ ràng mỗi cái chữ hắn đều nghe hiểu được. Làm sao hợp lại cùng nhau hắn liền nghe không hiểu cơ chứ? Cái tên này đúng là đang vì hắn cân nhắc sao? Akai Suichi rất nhanh phản ứng lại. Hắn cười nói. Đây là nên. Tuy rằng ta hiện tại vẫn không có công tác. Nhưng tiền thuê nhà vẫn là giao nổi. Ai nha không cần rồi. Shinichi Kaka đồng ý ngươi ở nơi này. Không nói muốn thu tiền thuê nhà của ngươi. Conan vội vã lên tiếng. Akai Suichi là đến bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bảo đảm bảo vệ bọn họ còn muốn hắn giao tiền phòng. Đây cũng quá không đạo đức. Muốn. Okiya Subaru từ chối hắn. Thần sắc hắn bình tĩnh mà ôn hòa. Nói ra lời nói khiến người toàn thân thư thích. Tuy rằng ta chưa từng thấy các ngươi trong miệng Kudo Shinichi. Hắn đồng ý nhường ta ở nơi này là hắn thiện lương. Ta cũng không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ phần này thiện lương. Cho tiền thuê nhà là nên. Kamikawa-san nhìn hắn một hồi lâu. Cười, ngươi người này coi như không tệ. Kudo tên kia phỏng chừng không thiếu tiền. Tiền thuê nhà cũng không muốn ngươi nhiều. Mỗi tháng liền cho cái 1 vạn đồng yên đi. Coi như cho Conan tiền tiêu vặt. Nói xong, Kamikawa San hướng về Conan khẽ nâng một hồi cằm. Cái kia kiêu ngạo tiểu vẻ mặt phảng phất đang nói. Xem, ta cho ngươi kiếm được một bút tiền tiêu vặt. Hài lòng không? Conan nhìn ra thực sự là giờ khóc giờ cười. 1 vạn đồng yên xác thực không nhiều. Đối với học sinh tiểu học tới nói, đây quả thật là một bút khả quan tiền tiêu vặt. Được rồi, Okiya Subaru vốn là híp con mắt cong càng lợi hại. Rời đi Kudo nhà, Kamikawa-san cùng Conan từ từ hướng về phòng làm việc đi. Trên đường không người, Kamikawa-san hai tay giấu túi. Hơi rủ xuống con mắt xem Conan. Ngươi tại sao phải nhường một cái người xa lạ ở trong nhà của ngươi? Tuy rằng hắn biết được đó là Akai Suichi, nhưng Conan không biết hắn biết được đó là Akai Suichi. Vì lẽ đó, này cần thiết quy trình nên đi hay là muốn đi? Hắn không phải vừa vặn không chỗ ở sao? Nhà ta vừa vặn không? Liền mượn hắn ở nha. Chủ nếu như các ngươi liền gặp qua một lần đi, ngươi hiểu rõ hắn sao? Ngươi liền không lo lắng hắn là người xấu sao? Sẽ không rồi. Ta cảm thấy hắn không phải người xấu. Ta tin tưởng cảm giác của ta. Hơn nữa ngươi không phải nhìn thấy không? Hắn thanh toán tiền thuê nhà. Hắn trong túi giấu mới mẻ 1 vạn đồng yên. Có thể cho Ran mua lễ vật đây. Cắt. Kamikawa-san khinh thường lườm một cái. Nếu như ta không nói, hắn sẽ trả tiền mướn phòng. Conan lúng túng. Ta chính là tiện tay giúp hắn một tay. Cũng không nghĩ thu hắn tiền thuê nhà a. Chấm ngoặc kép. Được, người chính là thiếu thông minh. Kamikawa-san ở hắn trên gáy gảy một hồi. Đau đến Conan che chán ôi một tiếng. Lần sau nhớ lâu một chút. Vạn nhất gặp phải một ít nhân phẩm đê hèn, bọn họ không chỉ sẽ không lĩnh ngươi tình, còn sẽ cảm thấy ngươi vì bọn họ làm quá ít, trái lại oán hận ngươi. Ánh mắt của ta còn không đến mức như vậy kém. Chấm ngoặc kép, thân là một cái trinh thám. Một cái đê hèn người làm sao khả năng ở trước mắt hắn ngụy trang. Chỉ hy vọng như thế. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cũng không đối với này nhiều lời. Tình cờ nâng hai câu vẫn được. Nói nhiều rồi lại như mụ già. Hai người một bên nói chuyện phiếm một lần ngươi hướng về phòng làm việc đi. Bất chi bất giác liền lại trở về bị thiêu hủy cái kia nơi nhà trọ. Phế tích đường cảnh giới còn lôi kéo. Chỉ là trước kia cảnh sát hiện tại phần lớn đã rút lui. Chỉ còn lại dưới 1-2 cái người bảo vệ. Tránh khỏi có người tiến vào phế tích bên trong tạo thành 2 lần thương tổn. Hai người không có dừng lại. Tiếp tục hướng về phòng làm việc đi. Ngươi tìm đến ta là muốn hỏi ta ở London gặp phải vụ án sao? Không phải, ta là nghĩ đến hỏi ngươi thông báo không có. À, Conan sửng sốt một chút. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ngươi không phải đi London à? Dựa theo ta suy lý, ngươi ở ngươi yêu thích địa phương cùng Ran biểu lộ độ khả thi rất lớn. Ây, ta là yêu thích London không sai. Nhưng là ta tại sao phải ở London biểu lộ? Ai biết được? Vì lẽ đó ta lại đây hỏi một chút ngươi a, nguyên nội dung vở kịch bên trong chính là ở London. Biểu trắng, tuy rằng không biết nguyên do là cái gì, nhưng biểu lộ chính là biểu lộ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn chính là biểu lộ. Hiện tại nội dung vở kịch đã vỡ không thể nhìn. Trước kia biểu lộ hiện tại không nhất định sẽ phát sinh. Hắn phải nắm giữ trực tiếp tình báo, miễn cho ăn không nổi mới mẻ dưa. Conan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái tên nhà ngươi nghĩ xem trò vui cứ việc nói thẳng được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.